Chương 518, thực lực tuyệt đối, cầu đặt cất dấu. Đây chính là ngươi hy sinh sinh mệnh đổi lấy lực lượng sao? Mặc dù là kẹn đã bây giờ nhìn đi rất mạnh, thế nhưng đối với Long Hy Thược mà nói, vẫn còn có chút không chịu nổi một kích, hoặc có lẽ là, đó có thể là ngọn nến tắt trước cuối cùng lóng lánh đây. Bất kể như thế nào, ta cho là ta vẫn có liều mạng thực lực. Kẹn đã lúc này còn không biết, cái này kỳ thực chỉ là Long Hy Thược một bộ phận thực lực. Hán tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là ở chơi mèo vờn chuột trò chơi mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt. Kẹn đạ bên trong thân thể tất cả lực lượng bắt đầu điều động. Dường như là nội công vận hành giống nhau. Ở trong thân thể lưu động. Thế nhưng kẹn đạ thân thể không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Cho nên, tuy là thực lực trong khoảng thời gian ngắn đề cao, thế nhưng kéo dài lại giảm. Kế đó kẹn đạ cũng không có nói lời nói. Mang theo hình lưới hắc sắc tia chớp sáu huyễn không ngừng hướng về Long Hy Thược bổ tới, nhưng là lại bị một bả nhìn như yếu ớt nhất ngọc kiếm ngăn trở ngăn cản. Lúc này phát động sáu huyễn kẹn đã tuy là biểu tình rất nhẹ nhàng, có thể Long Hy Thược biểu tình so với hắn còn muốn lung dung. Kẹn đã dù nói thế nào cũng vẫn là một cái huyết nhục chi khu, ở thời gian dài, tần số cao, siêu gánh vác tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, tự nhiên sẽ xuất hiện di chứng. Phát động 6 huyễn kẹn đạ mặc dù đang lực lượng và tốc độ, phá hư phương đỉ hệ nở có phi thường rõ rệt tăng lên, nhưng kẹn đạ cánh tay đã bắt đầu có chút hơi biến đen, cánh tay huyết quản đã bắt đầu hiện lên, cả người đều đã kinh xuất hiện bệnh phù dấu hiệu. Kẹn đạ, như thế nào đi nữa mạnh, cũng vô pháp cùng Long Hy Thược đánh đồng. Tại sao sẽ như vậy kẹn đạ cũng không có pháp đánh bại hắn sao? Xa xa nhìn hai người giao chiến thân ảnh. Lạ vì đám người mặc dù không có bất luận cái gì năng lực đi trợ giúp, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào tình huống của bên này. Bây giờ kẹn đã nếu so với bọn họ bất kỳ người đầu tiên đều muốn mạnh, nhưng đối mặt Long Hy Thược lại như cũ bất lực. Kết quả như vậy làm cho lạ vì đột nhiên có loại mất hết ý chí cảm giác. Những người khác cũng là bao nhiêu có như vậy xúc động, từ vừa rồi Long Hy Thược cung dung phóng tới mắt tù nguyên soái, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có sử dụng thực lực chân chính của mình. Nếu không gần bằng vào mấy người bọn hắn căn bản không thể chống đỡ được, thậm chí hắn ngay cả thánh khiết năng lực đều không hữu dụng lần này. Trung ương sảnh làm một quyết định ngu xuẩn A có chút lo lắng nhìn kẹn đạ, mại tù nguyên xoáy không khỏi cảm thán. Từ sở triển hiện thực lực đến xem, Long Hy Thược đã hoàn toàn vượt qua nguyên xoáy giai cấp, nhân tài như vậy cư nhiên bị ép ly khai giáo đoàn, thậm chí gia nhập vào địch nhân nhất phương. Nói vậy đây cũng là trung ương sảnh sở không thể nào đoán trước đến rồi đi. Đang ở hai người còn ở chiến đấu thời điểm, phương chu nội bộ thế giới cũng bắt đầu từng bước đổ nát đứng lên, là vì mấy người cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, dắt dịu nhau hướng về nơi trung tâm tháp cao đi tới. Bất quá vừa lúc đó, một lực lượng làm người ta sợ hãi đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Đột phá điểm tới hạn, giảo cơ là phát động thời khắc nguy cấp, á lần hay là đang cùng tỷ kỷ trong chiến đấu đột phá điểm tới hạn. Vừa rồi cố khí tức mạnh mẽ kia chính là từ á lần thân phát ra. Cái gì đùa giỡn đi, thanh kiếm kia nhìn trước mắt ạ lẩn cánh tay đột nhiên hóa thành một bả màu trắng cự kiếm, tỷ kỷ thân thể run lên, ánh mắt tựa hồ cũng nữa rất khó từ thanh kiếm kia rời. Tỷ kỷ cảm giác thanh kiếm kia tức quen thuộc vừa xa lạ, như vậy mâu thuẫn cảm giác làm cho tỷ kỷ ngẩn người tại đó. Thanh kiếm kia cùng nghìn năm công tay kiếm rất tương tự, chỉ bất qua ở màu xả cờ kha cờ nhau mà thôi, nghìn năm công chính là hắc sắc cự kiếm, mà ạ lẩn cũng là bạch sắc cự kiếm. Hô! Động tác của ta muốn nhỏ bé nhanh lên một chút ta mà cảm thụ ạ lần đã kinh đột phá điểm tới hạn, Long Hy Thược cũng không cam chịu yếu thế tăng nhanh tốc độ công kích, kẹn đã bị buộc vừa lui lui nữa, bắt lại một cái cơ hội, Long Hy Thược ngón tay đột nhiên buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đen. Hắc chi tháng đang ở kẹn đã hơi chút phát giác ra thời điểm, từ vô số đường nét tạo thành hắc quan đem kẹn đã bao vây lại, mấy đạo đột đâm từ hình chữ nhật hắc quan không ngừng nô ra, làm hắc quan tán đi thời điểm. Kẹn đạ nguyên bản nhân vì phát động sáu huyễn mà trở nên có chút sưng vụ thân thể bị cắt ra mấy chục đạo vết thương, toàn thân phún huyết ngã đi. Kẹn đạ ưu chứng kiến kẹn đạ ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người lộ ra thần tình tuyệt vọng. Ta ở trong thống khổ cực độ, kẹn đạ cảm thấy ý thức của mình cũng giống phạm vi nhìn giống nhau đang dần dần bị nhuộm thành trống rỗng. Trong lúc mơ hồ hắn phảng phất nghe được lạ vị hô hoán, ở sau cùng cuối cùng hắn chứng kiến một vùng tăm tối đang nhanh chóng thôn vệ tất cả. Đã kinh bất tỉnh à đi tới kẹn đã bên cạnh, Long Hy Thược nắm lên tóc của hắn, ở lấy rắt ghé vào lỗ thai hắn thông tân khí sau đó, liền đem không có chút giá trị nào kẹn đã ném tới lạ vì bên cạnh. Ưu Lạ Vĩ cố nén thân thể đau đớn, vội vàng đem ném tới kẹn đã tiếp được, hai người nhất thời trên mặt đất cút thành một đoàn. Thần, kẹn đã mã lực cũng vội vàng bỏ tới, phát hiện kẹn đã cũng chưa chết, chỉ bất quá bởi vì cực kỳ hề hoài, cả người ý thức đã kinh tăng giả. Long Hy Thược ngươi còn có cái gì lời nói muốn nói sao lúc này, đi qua thông tấn khí nghe được bên này phát sinh cái gì chuyện gở mù ai cũng biết thông tấn khí rơi vào Long Hy Thược trong tay. Ú gở mù ai, ta nhớ được ta cũng có làm ra thất thường gì sự tình đi, tại sao muốn như vậy bức bách ta ư Long Hy Thược một bộ ta cái gì cũng không biết giọng của. Tin tưởng, trong lòng ngươi rất tin tưởng ngươi làm qua cái gì, án mạng hoàn toàn chính xác không thể trở thành bắt lý do của ngươi. Trung ương sảnh cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cái kia nguyên nhân chân chính đâu, nghe được gở mù ai nói như thế, Long Hy Thược cũng hứng thú. Còn nhớ rõ lần gì gà nguyên soái gặp nạn lúc, sở tồn lưu tới bạch sắc tinh thể sao gở mù ai cũng nhận thức, vì cái này sự tình không có gì cần thiết giấu giếm, nói thẳng đi ra. Là hệ Aska á nghe được gở mù ai nói tới chỗ này, Long Hy Thược liền đã hiểu. Ồ không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a gở mù cười lạnh một tiếng. Lần ở hệ Aska phân biệt ngươi và thánh khiết đồng bộ S.U.N.T. thời điểm, xảy ra rất kỳ quái sự tình đi, khi chúng ta đem dị gã nguyên soái lưu lại vật chất mang tới ban khoa học thời điểm, hệ Aska đã nói nàng cảm giác được tương tự chính là khí tức nói tới chỗ này, gợ mù ái đột nhiên cáu kỉnh uống được, ta muốn dị gã nguyên soái chết mặc dù không phải của ngươi sở tác sở vi, thế nhưng cũng nhất định cùng ngươi trốn không thoát được quan. Hệ không tệ lắm. Cư nhiên có thể đi qua như vậy một chi tiết liền đoán được kết quả như vậy ấy ư, ta còn thực sự là xem thường các ngươi. Long Hy Thược lời nói biến hướng thừa nhận điểm ấy, đồng thời cũng để cho một đầu khác gở mù triệt để thở ra một cái. Ngươi cho rằng giấy có thể bọc ở hỏa sao gở mù ái lời của tuy là rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng phần kia phẫn nộ cũng là không hề có một chút nào giảm thiểu. Ban đầu ở hệ Aska phát hiện những thứ này vật tàn lưu có khí tức quen thuộc sau. Ban khoa học nhân liền lập tức đối với vật tàn lưu tiến hành rồi dạng bản phân tích, cuối cùng cùng với hệ Aska trong cơ thể lưu lại vật chất hoàn thành tương đồng. Lúc đó biết cái kết quả này gở mù căn bản là không muốn tin tưởng, thế nhưng nhiều lần kết quả phân tích lại đem gở mù trong lòng cái kia cuối cùng một tia huyễn tưởng triệt để phá vỡ. Lúc này, trong máy truyền tin đột nhiên truyền ra Long Hy Thược giọng ta mị, được rồi, mặc dù là ta giết cái kia lao đầu. Nhưng là các ngươi lại có thể làm sao ngươi cho rằng lẽ nạ lì nàng sẽ bị hiệt tin tưởng phân tích của các ngươi kết quả, vẫn sẽ tin tưởng ta cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l2n sờ sờ tổ.